Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 145. Đêm nói. Daisy trong giọng nói có chút khinh thường. Ta không biết hắn bọc giáp có hay không phòng tâm khống năng lực. Nếu không có, chắc giáo thụ có thể nhẹ nhàng giải quyết thao tác giả. Mặt khác Magneto cũng có thể đối phó cái này bọc giáp. Victoria Hèn phía trước đi bắt giữ cái kia màu xanh lục quái vật cũng có thể cứng đối cứng phá hủy bọc giáp. Daisy bẻ ngón tay cho hắn tính. Iron Man xa xa chưa nói tới vô địch, trang bị vĩnh viễn là ngoại vật. Hắn tự thân mới là nhược điểm. Chỉ cần gần người, ta cũng có thể đem hắn từ bọc giáp lôi ra tới. Như thế nào? Yêu cầu ta đi giết hắn? Nàng không có hảo ý hỏi, trứng kho lập tức tỏ vẻ không phải. Tony Stark dù sao cũng là công huân lúc sau. Như thế nào có thể hạ tử thủ đâu, ta tưởng đem hắn chiêu tiến S-H-I-L-D, nói còn chưa dứt. Lời, di động vang lên, trứng kho thần sắc như thường. Chuyển được sau vẫn luôn đang nghe đối diện hội báo. Lúc sau tỏ vẻ chính mình đã biết, ngươi có thể đem ta đưa đến Tony Stark ở Malibu biệt thự sao? Phi thường khẩn cấp, Nick Fury cường điệu nói một lần, Daisy có điểm vững. Lão đại chúng ta hiện tại ở New York A. Từ Đông Hải Ngạn đến Tây Hải Ngạn. Khoảng cách 4.000 nhiều cây em. Ngươi làm ta đem ngươi đưa đến Los Angeles đi. Ngươi có thể được không? Trứng kho không phải thực xác định hỏi, tuy rằng không hề là nam nhân. Khá vậy không thể nói không được, âm thầm tính toán một chút. Trực tiếp truyền tống khẳng định không được. Tuy rằng nàng rất tưởng đương cục trưởng. Khá vậy không thể đem trứng kho ném tới Thái Bình Dương đi. Ít nhất hiện tại không được, một lần truyền tống lượng biến đổi có điểm đại. Nhưng là có thể phân vài lần truyền tống. Xem trứng kho một bức hỏa thượng phòng biểu tình. Daisy đành phải đáp ứng xuống dưới, vỗ vỗ tăng bao đầu. Ý bảo nó chính mình chơi. Chơi xong rồi về nhà, đi. Nói xong lôi kéo Nick Fury bắt đầu truyền tống. Trạm thứ nhất từ New York tới rồi Chicago. Lúc sau một lần nữa giáo đội phương vị. Xác nhận chính mình truyền tống khoảng cách. Lại bắt đầu lần thứ hai. Ba lần truyền tống, trên đường thiếu chút nữa chạy tới Canada. Cũng may thực mau tu chỉnh. Rốt cuộc ở lần thứ năm truyền tống sau. Đi tới Tony Stark ở Malibu biệt thự ngoại, Daisy muốn đi ấn chuông cửa. Trứng kho xoa eo ngăn trở nàng. Ý bảo nàng lại truyền tống đi vào, Daisy tú khí lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ bọn họ là tới trộm cái gì tư liệu sao? Nàng nhưng thật ra không có gì đạo đức thói ở sạch. Xem trứng kho thái độ kiên quyết. Lại mang theo hắn truyền tống vào biệt thự, Stark này gian đại biệt thự. Nàng là lần đầu tiên tới. Cứ việc trong nhà không có mở ra chiếu sáng. Nhưng là ánh trăng chiếu vào mặt biển. Lại chiết xạ vào nhà nội. Có vẻ hết thảy đều là như vậy cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Ở thâm thúy ánh sáng chiếu xuống. Biệt thự tự mang theo một loại rời xa ồn ào náo động yên lặng. Chỉ là đãi một hồi. Liền sẽ cảm thấy một trận bình tĩnh. Có thể thấy được lúc trước biệt thự thiết kế sư nhất định là tiêu phí một phen tâm huyết nơi xa. Tiếng sóng biển thỉnh thoảng truyền vào bên tai. Càng là làm người cảm thấy một trận vui vẻ thoải mái. Daisy Johnson tiểu thư cùng vị tiên sinh này. Các ngươi cũng không có tiến vào phòng quyền hạn. Thỉnh lập tức rời đi. Điện tử âm vang lên. Đồng thời phòng trong cảnh báo đèn bắt đầu sáng lên. Ở phía chính phủ tư liệu chung là không hộ khẩu. Bị Jarvis gọi vị tiên sinh này. Nick Fury thực tùy ý mà ngồi ở trên sofa. Từ áo ra lấy ra một cái cứng nhắc. Ý bảo Daisy hắc rớt nó. Mắt thấy Nick Fury đại mã kim đao mà ngồi ở kia. Một chút không có muốn chạy trốn ý tứ. Daisy chỉ có thể dựa theo hắn yêu cầu. Trước đem Jarvis hắc rớt, loại này cấp bậc trí tuệ nhân tạo nếu là từ phần ngoài đánh vào. Ít nhất yêu cầu 1.000 cái hacker phối hợp. Nhưng là đang ở bên trong. Liền dễ dàng nhiều, nàng không phải muốn đánh cắp tin tức. Cũng không cần làm số liệu truyền. Chỉ cần tạm thời che chắn đối phương là được, Daisy 10 ngón như bay. Thực mau viết hảo một cái trình tự. Trực tiếp thượng truyền cho Jarvis. hoàn toàn tê liệt làm không được. Làm nó bỏ qua biệt thự bên trong tình báo nhưng thật ra không khó, nói chúng ta rốt cuộc làm gì tới. Này một đường truyền tống, tính toán một đống lớn con số công thức, lại hack rớt một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Daisy cảm thấy chính mình choáng váng, Nick. Fury nhìn mắt trong phòng đồng hồ quả quyết. Ở 5 phút trước, Tony Stark làm trò đông đảo phóng viên mặt thừa nhận chính mình là Iron Man, tình tiết này quá nổi danh. Daisy đương nhiên biết, này có thể xem như hết thảy chuyện xưa khởi điểm. Nàng truy vấn, cho nên đâu? Cho nên ta muốn tới nhắc nhở hắn thế giới chân thật diện mạo. Nếu là không có việc gì, người có thể đi rồi. Nick, Fury tá ma giết lừa ý tứ không chút nào che giấu, Daisy cân não xoay 2 vòng. Mới tính minh bạch trước sau nhân quả, nàng vẫn luôn cho rằng Tony Stark ra cái gì đại sự đâu. Nàng thậm chí đều nghĩ tới 3 chúng độc sự kiện, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Nick, Fury vẻ mặt cấp bách biểu tình, giành giật từng giây chạy tới. Liền vì ở Tony Stark trước mặt trang cái bức, nói đi là đi, kia cũng quá thật mất mặt. Không đi, ta một chút việc đều không có. Vừa lúc lưu lại nhìn xem các ngươi nói cái gì. Đúng rồi, áo ba đại xử lý như thế nào? Daisy từ trong phòng rượu giá thượng chọn một lọ kêu không nổi danh tự rượu. Cầm 2 cái ly, cấp Nick, Fury cùng chính mình từng người đổ một ly, trứng kho xua tay. Tỏ vẻ chính mình không uống không biết nơi phát ra chất lỏng. Áo ba đại phần đầu bị thương nghiêm trọng. Trước mắt còn ở trong bệnh viện quan sát, Daisy có điểm phiền muộn. Kỳ thật nàng cùng áo ba đại hợp tác đến rất vui sướng. Cái này lão nhân chính là cái thuần túy thương nhân. Hết thảy lấy ích lợi vì trước. Không có giao tình không có mặt mũi. Này thực phù hợp nước Mỹ bên này tình hình trong nước. Bởi vì đại bộ phận thành công nhân sĩ đều như vậy, tương phản Tony Stark cái loại này lý tưởng chủ nghĩa giả. Động bất động liền thiên mã hành không toát ra một cái ý tưởng. Ngược lại là cái khác loại, nàng thích cùng thương nhân giao tiếp. Mà không thích cùng này đó lý tưởng chủ nghĩa giả cộng sự. Không quan hệ thiện ác. Chính là quá mệt mỏi. Bởi vì không quy luật. Người không biết hắn giây tiếp theo có thể hay không toát ra cái lớn mật ý tưởng. Chỉ là được làm vua thua làm giặc. Áo ba đại xem ra đã biến thành qua đi khi. Mặc kệ nàng nguyện ý hay không. Cùng Tony Stark giao tiếp chính là tương lai chủ đề. Hai người đợi nửa giờ. Gác cổng tích một thanh âm vang lên khởi. Tony Stark đẩy cửa đi đến. Ai ở đâu? Johnson tiểu thư. Jarvis ngươi còn ở sao? Tony Stark hiện giờ phi thường cảnh giác. Nhìn đến Daisy cái này đại người sống đầu tiên là sửng sốt. Nhìn kỹ hai mắt. Phát hiện nhận thức. Đại nam tử chủ nghĩa hắn không có ở nữ nhân trước mặt chạy trốn thói quen. Nhưng vẫn là tiểu tâm đề phòng lên. Thẳng đến lúc này Daisy mới phát hiện trứng kho ngồi ở bóng ma. Đưa lưng về phía đại môn. Tự mang ẩn nấp thiên phú. Stark lăng là không thấy được bên này còn có một người, Daisy thuận miệng bắt đầu nói hưu nói vượn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ách, bên này có cái ta không quen biết ra hỏa muốn tìm ngươi, nói xong nàng đối một bên chỉ. Stark lúc này mới nhìn đến bóng ma ngồi cái người da đen, ta chính là Iron Man. Lời này nói thật tốt, ngươi cho rằng trên đời này liền ngươi một cái siêu cấp anh hùng sao? Trứng kho trấn tĩnh mà đứng lên. Ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí đạm nhiên, một chút không có đêm hôm khuya khoát xâm nhập nhà người khác co quắp bất an, nhanh nhất đổi mới. Vô pop-up đọc thỉnh cất chứa. Hết chương.